Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, hắn hảo vô lại 6, uy, người bất đuổi ta đi sao? Hắn nhịn nửa ngày, rốt cuộc vẫn không thể nào nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình. Thoạt thân thể của nàng, mặt dày mày dạn hỏi, Lý Quả vốn có không muốn trả lời hắn. Thế nhưng nàng biết nam nhân này nhất định sẽ không ngừng quấy rối chính mình. Cho nên nàng bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn hắn một cái, sau đó một lần nữa nhắm lại, thản nhiên nói, đuổi ngươi đi ngươi hội đi sao? Đuổi ngươi đi hữu dụng ngươi bây giờ sẽ không lại ở chỗ này, nàng nói cũng phải. Mặc Nhật thì kìm lòng không đậu tán đồng, hắn đúng là đuổi bất đi, thế nhưng nàng nói là nói cái gì a? Vậy mà như vậy đối đãi hắn là như vậy người sao? Thay đổi nàng nhân, coi như là cầu chính mình cũng sẽ không lưu lại, nàng thực sự là không biết tốt xấu. Đây là của ta địa bàn, ta yêu ở đâu ngay kia, hắn lại một lần nữa vô lại. Bất quá nói được cũng đúng, đây là hắn địa phương, quản hắn ở chỗ nào, Lý Quả lần này không đáp lời của hắn, không nhìn thẳng, ngủ của nàng giác. Triệt để đem hắn lượng ở một bên, nàng không nói lời nào, hắn lập tức cảm thấy không thú vị cực kỳ. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên nghĩ ra một biện pháp tới, tặc tặc cười, mắt nhắm lại, sau đó một tay đột nhiên duỗi ra, liền rơi xuống nàng cao vút đầy áp bộ ngực thượng, giá không ở của nàng hai đốt, mà lên mặt mềm mại vừa giống như điện giật cảm giác nhượng hắn lập tức trong đầu một mảnh chỗ trống. Phi thường thoải mái, còn có một loại dục vọng cảm giác tập thượng trong lòng hắn. Kia bởi vì mang thai hậu mà mẫn cảm lại đầy ắp hai vú thượng đột nhiên bị trọng trọng một áp. Làm cho nàng hoảng loạn mở mắt, khi ánh mắt đầu đến phía trên kia một cánh tay lúc. Nàng không khỏi đến tức giận, xấu hổ cảm giác còn có phẫn nộ làm cho nàng dùng sức một phen đem hai vú thượng tay đẩy ra. Ngươi muốn làm gì? Nàng quay đầu hướng phía chính nhắm hai mắt, hô hấp bình ổn nam nhân tức giận nói. Thế nhưng, lời của nàng cũng không có làm cho nam nhân sinh khí. Hắn còn là yên tĩnh ngủ, hình như không có nghe được lời của nàng, bị nàng dùng sức vung vậy mà cũng không đưa hắn cấp ném tỉnh. Thấy hắn không có động tĩnh, của nàng khí lại không xử phát, nghiến răng nghiến lợi chừng nam nhân sau một lúc lâu, nàng liền buông tha. Cùng vô lại là nói không rõ đạo lý, huống chi này vô lại còn là lớn nhất vô lại đầu mục. Nàng thở phì phì xoay người đưa lưng về phía hắn tiếp tục ngủ. Lại một bên đề phòng hắn, thế nhưng nàng đề phòng đã lâu cũng không tạ thế hậu có động tĩnh. Nàng lại từ từ yên tâm, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Hết chương.